Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, 10, đệ nhị đêm 3 phút thực mau đã vượt qua, mỗi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình di động. Lận Tuệ Như cùng Khương Su Di sắc mặt tuyết trắng, Trương Tế thân thể đang run rẩy, màn hình di động đột nhiên nổi lên biến hóa, phiếu hình cùng kết quả ra tới, đầu 1 hào Lận Tuệ Như có. 9 hào Lưu Bác, đầu 2 hào Khương Su Di có, 6 hào Tống Duyệt, đầu 4 hào Dương Cách có, 12 hào Trương Tế, đầu 12 hào Trương Tế có, 1 hào Lận Tuệ Như, 3 hào Thẩm Mộc, 4 hào Dương Cách, 5 hào Tôn Kiệt Thanh, 11 hào Lý Thuyết Tùng, bỏ phiếu có, 2 hào Khương Su Di, 8 hào, 10 hào Nhưng Hân, 12 hào Trương Tế bị loại trừ. Trương Tế trước mặt màu bạc phù khắc 12 trong nháy mắt ảm đạm đi xuống. Nhanh chóng biến thành thâm hắc sắc. Trương Tế cũng trong nháy mắt này ngã xuống trên bàn. Vòng thứ nhất kết thúc. Trong lúc nhất thời, trường hợp có chút an tĩnh. Lúc này Tống Duyệt đứng lên, thậm chí duỗi cái lười eo. Các người ở chỗ này ngốc đi. Ta cần phải đi ăn cơm siêu. Nói xong, Tống Duyệt hướng Khương Su Di cười cười. Tựa hồ vừa rồi đầu Khương Su Di một phiếu người cũng không phải chính mình. Sau đó không xem Khương Su Di tái nhợt sắc mặt cùng mọi người phản ứng. Lộc cộc rời đi, chúng ta đừng tụ ở chỗ này, Thẩm Mộc cái thứ hai đánh vỡ trầm mặc. Quy tắc trò chơi là cấm lấy bất luận cái gì hình thức bên ngoài. Chúng ta tụ ở bên nhau, nói nhiều trong lúc vô ý lộ ra chính mình tin tức. Bị trò chơi phán vì bên ngoài liền lạnh, Thẩm Mộc nhìn nhìn đã mơ màng sắp ngủ tám hào. Cõng lên Trương Tế nói, ta trước đưa hắn về phòng, ta giúp ngươi, Dương Cách lập tức nói. Hai người đem Trương Tế đỡ về phòng an trí hảo sau. Thẩm Mộc trở lại trò chơi đại sảnh, trong đại sảnh chỉ có ngủ gật tám hào một người. Thẩm Mộc đi đến hắn bên người, lẳng lặng nhìn một hồi hắn ngủ mặt nghiêng. Sau đó nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu tám, rời giường, tám hào đầy mặt không tình nguyện mở hai mắt. Mê hoặc ngồi dậy, người không đói bụng sao? Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm siêu, hai người đi vào lầu hai nhà ăn. Quả nhiên trên bàn cơm bãi đầy đủ loại kiểu dáng đồ ăn. Không biết hay không là Thẩm Mộc nói nổi lên tác dụng. Cũng không có người ở nhà ăn dùng cơm siêu, Thẩm Mộc cũng lấy một ít đồ ăn. Đang muốn lôi kéo tám hào về phòng ăn, lại phát hiện tám hào đã đem móng vuốt duỗi hướng một khối blueberry bơ bánh kem siêu chờ. Thẩm Mộc chạy nhanh qua đi cứu giúp, nhưng đã quá muộn, tám hào thành công bắt một tay bơ, nhìn chằm chằm chính mình tay nhìn nhìn, tựa hồ có chút mê hoặc, sau đó liếm liếm ngón tay, ánh mắt sáng ngời. Tựa hồ thực thích cái này hương vị, bơ cọ vẻ mặt, đi đi đi, lấy tượng ngươi bánh kem, chúng ta trở về ăn. Thẩm Mộc nhanh chóng chứa đầy một cái mâm, chọn một cái lớn nhất bánh kem ở tám hào trước mắt quơ quơ. Sau đó lôi kéo hắn trở lại ba lâu tám hào phòng. Rượu cơm no đủ, ăn uống no đủ tám hào tựa hồ càng hoạt bát, Thẩm Mộc tâm tình cũng có chút thả lòng. Đột nhiên, tám hào trên mặt xuất hiện thống khổ chi sắc, dùng tay ôm bụng, thực không thoải mái bộ dáng. Làm sao vậy bảo bối? Thẩm Mộc hoảng sợ, ngay sau đó phản ứng lại đây. Người ăn no, liền sẽ tưởng tượng WC. Tiểu tám, người sẽ dùng cái kia sao? Thẩm Mộc chỉ toilet thiết bị. Ngô, tám hào ôm bụng, phát ra khó chịu hừ hừ thanh. Đối Thẩm Mộc hỏi chuyện không có phản ứng. Thẩm Mộc mặt già đỏ lên, tới, làm ca ca giáo ngươi, đệ nhị đêm tới rồi, rạng sáng 2:00, tám hào phòng, chiều nay ta ở nhà ăn thời điểm, gặp Tống Duyệt nhưng Hân tựa hồ có chút tâm sự. Không có cùng Thẩm Mộc tranh cãi, nàng hỏi ta sợ hãi không, còn hỏi ta đối hôm nay đầu phiếu kết quả có ý kiến gì không. Thẩm Mộc trong lòng rùng mình. Cái này Tống Duyệt, ta liền rất sợ hãi chạy mất, không có lý nàng, Thẩm Mộc, quy tắc không phải quy định không thể bên ngoài sao? Ở thảo luận ở ngoài thời gian đàm luận trò chơi nói. Không phải trái với quy tắc sao? nhưng Hân có chút không minh bạch, người không trả lời nàng, liền không tính bên ngoài, Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, cấm ở thảo luận hội nghị thời gian ngoại thảo luận trò chơi nội dung. Nhưng thảo luận bản thân là yêu cầu ít nhất hai người. Nếu ngươi trả lời nàng, các ngươi mới cấu thành thảo luận, nhưng Hân cũng nhíu nhíu mày. Tựa hồ ở tự hỏi những lời này, Thẩm Mộc lại nói, hỏi phiếu hình những lời này, bản thân cũng không có tiết lộ thân phận của nàng, hắn không xem như lộ ra tin tức, cho nên nàng cũng không có bị lau đi, chính là. Nhưng Hân cau mày, vẫn là tưởng không rõ, ta đây nếu là không cẩn thận trả lời nàng, chúng ta hai cái không phải xong rồi sao? Nàng sẽ không làm ngươi trả lời, ngươi thật sự trả lời, nàng sẽ ngăn lại ngươi, nhưng Hân vẫn là không rõ. Kia nàng hỏi cái này vấn đề có ích lợi gì sao? Trừ bỏ gia tăng nguy hiểm, còn có ích lợi gì, này cùng nàng hôm nay đầu phiếu đầu Khương Suzy là một đạo lý, Thẩm Mộc nói. Hôm nay cái này thế cục, Khương Suzy là nhất định sẽ không bị loại trừ. Tống Duyệt đầu Khương Suzy nhìn như là phế phiếu, nhưng Khương Suzy lên tiếng cũng không tốt. Nàng kỳ thật là tự cấp Khương Suzy áp lực, thử Khương Suzy phản ứng kia nàng cũng tại hoài nghi ta sao. Nhưng Hân có chút nóng này, Thẩm Mộc không có trả lời, cũng lâm vào tự hỏi. Nhưng Hân bất an vặn vẹo thân mình, ngừng một hồi, Thẩm Mộc nói đến, Tống Duyệt có khả năng là cảnh sát, Thẩm Mộc lại tạm dừng một chút. Tiếp theo nói đến, Lưu Bác cùng Lận Tuệ như nhất định không phải cảnh sát. Khương Suzy khả năng tính cũng rất nhỏ, tuy rằng hôm nay Dương Cách phủ nhận chính mình là cảnh sát, nhưng hắn có thể là cố ý che giấu chính mình thân phận. Tống Duyệt càng có khả năng, nhưng Hân nuốt nuốt nước miếng. Chúng ta đây, ta cảm thấy Tống Duyệt nàng là cảnh sát, nàng thật đáng sợ, ta sợ nàng đêm nay cha chính là ta. Thẩm Mộc gật gật đầu, Tống Duyệt xác thật rất có khả năng. Chúng ta đêm nay đao Tống Duyệt, liền tính bọn họ thật sự tra được chúng ta chung một cái. Cũng có thể quấy rầy bọn họ an bài, hai người đối diện gật gật đầu. Nhưng Hân duỗi tay muốn đánh thức còn đang ngủ Tám Hào. Thẩm Mộc lắc đầu, làm hắn ngủ đi, nói thuần thục mà kéo tám người thổi kèn. Giúp hắn hoàn thành đầu phiếu. Thẩm Mộc, tuy rằng ăn tới rồi tối nay phân cẩu lương. Bất quá nhưng Hân hôm nay có chút thất thần, không có đem chú ý đặt ở nơi này. Ta sợ hãi, ta không biết ngày mai nên nói như thế nào. Nếu cảnh sát cho ta một cái tra sát, ta nên làm cái gì bây giờ? Đừng sợ, Thẩm Mộc ôn nhu trấn an. Nhưng Hân, hôm nay tử vong người là Tống Duyệt, ngày mai lên tiếng trình tự là từ Nam Hào bắt đầu nghịch kim đồng hồ. Lên tiếng trình tự là 5, 4, 3, 2, 1, 11, nếu Dương Cách cùng Tôn Kiệt Thanh Trung có người nhảy cảnh sát. Ta tới cùng bọn họ đối nhảy, nhưng Hân há miệng thở dốc. Thẩm Mộc tiếp theo nói đến, Khương Suzy cùng Lận Tuệ Như Trung sẽ không có cảnh sát. Đến nỗi Lý Thuyết Tùng, ta không xác định, nhưng hắn thật là cảnh sát, cha ngươi khả năng cũng rất nhỏ. Không phải sợ, ngươi hôm nay nói thực hảo, Lưu Bác không giống như là cảnh sát. Nếu hắn thật ở mặt trí vị báo ngươi tra sát, ngươi muốn hay không sợ, ổn định, muốn biểu hiện ra một bộ phi thường dáng vẻ phẫn nộ. Hắn không nhất định có thể đem ngươi đầu đi ra ngoài, nhưng Hân gật gật đầu. Có chút phấn chấn, ta đã biết, sau đó lại có chút do dự, cuối cùng vẫn là hỏi ra tới. Thẩm Mộc, này một ván chỉ là dự bị tái, đúng không? Thẩm Mộc gật gật đầu, nhưng Hân nhìn thoáng qua Thẩm Mộc. Lại đem ánh mắt rời đi, kia nếu, phía dưới chính thức tái, chúng ta không hề là đồng đội, mà là địch nhân, người sẽ giết ta sao? Người hiện tại thật là lợi hại, nếu là ta một người, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Mộc đứng lên nửa ngồi xổm Nhưng Hân trước mặt, nhìn Nhưng Hân đôi mắt nói, Nhưng Hân, ta không thể bảo đảm chúng ta tiếp theo cục nhất định sẽ không bị phân ở bên nhau. Có lẽ chúng ta thật sự sẽ trở thành đối thủ, tân trò chơi sẽ có tân quy tắc, đến lúc đó cho dù Nhưng Hân ngươi có tân đồng đội, có thể tin tưởng người cũng chỉ có chính mình, nhưng Hân nghĩ đến bổn cục chung về người tốt. Phương đĩa quay trừng phạt đặc thù quy tắc, gật gật đầu, Thẩm Mộc tiếp tục nói, ta có thể bảo đảm, ở quy tắc cho phép dưới tình huống tuyệt không ném xuống ngươi, từ bỏ ngươi, nhưng là, nếu chúng ta không ở cùng trang trò chơi, hoặc là chúng ta thành đối địch phương, như vậy nhưng Hân, ngươi phải nhờ vào lực lượng của chính mình thắng được trò chơi, nhưng Hân gật đầu. Trong ánh mắt vẫn là có mê mang, Thẩm Mộc nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu, nếu dự bị tái sau khi kết thúc, có thể có thở dốc thời gian, chúng ta đây cùng nhau huấn luyện, ta dạy cho ngươi ta sẽ logic cùng phương pháp. Tiếp theo cục nếu chúng ta vẫn là đồng đội, liền kề vai chiến đấu. Nếu chúng ta thành đối thủ, liền từng người vì chiến, nhưng Hân ánh mắt sáng lên. Tựa hồ bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Hảo, thượng chiến trường chính là chiến sĩ. Sử thượng lấy yếu thắng mạnh chiến dịch cũng có rất nhiều đâu. Ta ép, nhưng Hân tuyệt không làm đào binh. Thấy tiểu cô nương khôi phục tinh thần, Thẩm Mộc cũng cảm thấy vui vẻ. Có tin tưởng không nhất định thắng, tự mình từ bỏ nhất định sẽ lạnh, nhưng Hân một có tinh thần, lập tức khôi phục tiểu hài tử tâm tính, nhìn ngủ thơm ngọt Tám Hào trêu ghẹo Thẩm Mộc nói, kia Tám Hào hắn làm sao bây giờ đâu, làm sao bây giờ, Thẩm Mộc nở nụ cười khổ, người nhưng hỏi đến ta, thấy Thẩm Mộc lộ ra này phó biểu tình, nhưng Hân cũng không hề nói giỡn, đột nhiên nhìn Thẩm Mộc, mở miệng nói đến, ngươi đừng lo lắng, nếu ta cùng Tám Hào ca ca phân đến cùng nhau, ta cũng sẽ bảo hộ hắn. Thẩm Mộc nhìn nàng vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng, một cổ ấm áp từ tâm mà sinh, ngăn chặn ý cười trên khóe môi. Trịnh trọng nói, Hảo, chúng ta đây nói tốt u, đúng rồi nhưng Hân, Thẩm Mộc nhớ tới cái gì? Hỏi đến, ngươi biết nhà ta trụ nào đi? Ta là cái nào thành thị? Cụ thể ở tại cái gì vị trí? Trăm ngạn thị Lam Thành Hoa Viên, 13 hào lâu, 2 đơn nguyên, 3 lâu cùng 4 lâu đều là nhà ngươi. Mang thang lầu, nhưng Hân nói. Thẩm Mộc gật gật đầu, thì nhớ cái này địa chỉ. Lại hỏi đến, vậy ngươi ra đâu? Ân, nhưng Hân tạm dừng một chút. Lại thực mau nói, liền ở tại ngươi dưới lầu kia thật sự rất gần a. Thẩm Mộc có điểm kinh ngạc. Phía trước nhưng Hân nói ở gần đây, Thẩm Mộc còn tưởng rằng là trụ một cái tiểu khu cái loại này. Thực xin lỗi, phía trước sự tình làm ngươi chịu liên lụy, nhưng Hân liều mạng lắc đầu. Này không phải ngươi sai, cùng đệ nhất vãn lúc ban đầu khó chịu thái độ khác nhau như hai người. Là ta hẳn là, nhưng Hân nhỏ giọng nói một câu cái gì, thanh âm quá tiểu Thẩm Mộc không có nghe rõ. Suy đoán là tiểu cô nương cảm thấy trước kia không nên bảo sao hay vậy. Ghét bỏ chính mình tính hướng, tiểu hài tử bị bằng hữu cô lập, sẽ theo bản năng cảm thấy chính mình là sai, không biết nên làm cái gì bây giờ, sẽ giận chó đánh mèo, đầu sỏ gây tội. Người đều thành công lớn lên quá trình, có thể thấy được nhưng Hân bản tính là cái thiện lương hiểu chuyện nữ hài. Tính cách có chút không thẳng thắn thành khẩn cũng thực đáng yêu. Không có việc gì, ngươi là cái hảo hài tử, Thẩm Mộc cười vỗ vỗ nàng. Ta đều bị ngươi chụp lùn, nhưng Hân bĩu môi, khôi phục có điểm biệt nữ tính cách, cũng có thể nhìn ra tâm lý trạng thái đã không có gì vấn đề. Hết chương.